Xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến và với tập mới của Dị Thế Đạo Môn. Xin lỗi mọi người vì tối ngày hôm qua đúng ra là có một tập nhưng mà mình bị lỗi thu âm. Sau khi mà đã quay xong hết cái tập của ngày hôm qua rồi, cuối cùng check file thì thấy bị mất âm thanh. Thế là mình cũng không kịp ra. Vì vậy các bạn sẽ được nghe tập này vào buổi trưa chiều của ngày thứ hai nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và có thể ấn phần like video nha. Bắt đầu với tập ngày hôm nay thôi. Chương 780. Hiện tại lại nhảy ra một thánh địa đạo môn, mưu toàn nhúng chàm bí cảnh, phóng thích đại hung. Thế giới này đã đi đến thời điểm sinh tử tồn vong rồi. Chỉ khi khiến cho những thứ tồn tại trước kia biến mất đi hết mới có thể dẫn dắt thế giới này quay về an bình được. Các thánh giả còn lại thì đều khẽ gật đầu. Không có những thánh địa khác, tài nguyên mới càng nhiều hơn. Độc Cô Vũ Vân thì hỏi, chư thánh liên quân lấy ai làm chủ đây? Tuyết Sư Yêu Hoàng không quan tâm nói, chúng ta cứ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trực tiếp giết qua là được. Độc Cô Vũ Vân thì liếc mắt nhìn hắn rồi nói, chư thánh đệ tử đều có kiêu ngạo của riêng mình. Nếu không có một thống lĩnh khiến cho tất cả mọi người khâm phục, sẽ chỉ là năm bè bảy mảng, không có chút chiến lược nào. Vô Lực Quang Thần thì ung dung nói, trước quang thánh tử của thánh đường ta siêu nhiên tuyệt thế, có thành thánh chi tử, có thể làm liên quân thống lĩnh. Thiên Sư Yêu Hoàng thì mặt không đổi sắc nói, Bạch La Yêu Vương của yêu tộc ta, thống lĩnh vạn yêu vốn có hiền danh rồi, cũng có thành thánh chi tử nữa, có thể làm liên quân thống lĩnh. Mấy vị thánh giả đều kinh ngạc nhìn Tuyết Sư Yêu Vương. Cái câu Bạch La Yêu Vương vốn có hiền danh mà ngươi cũng nói được sao? Chẳng lẽ Bạch La tàn nhẫn lãnh khốc mà chúng ta quen biết kia là giả sao? Độc Cô Vũ Vân thì ho khan một cái rồi nói, liên quân thống lĩnh chẳng những cần có tu vi siêu cường mà trải nghiệm nhân sinh cũng phải phong phú mới được. Đông Phương Đế Minh của Thần Kiếm Sơn ta đã 4.000 tuổi rồi, trải hết mọi tang thương của nhân gian rồi, kiếm tâm thông minh, cũng có thành thánh chi tử, thích hợp làm liên quân thống lĩnh hơn. Bất Hủ Chi Vương thì cười nhạo nói, nếu đã là liên quân, bất kỳ người nào trong bọn hắn cũng không thể phục chúng được. Chi bằng mỗi thánh địa đều cử ra một người cùng làm thống lĩnh, gặp chuyện thì thương lượng rồi quyết định, thiểu số phục tùng đa số là được. Các thánh giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, được. Vô Lượng Quang Thần mở miệng nói, Thánh Sơn trước Quang Thánh Tử, yêu tộc Bạch La Yêu Vương, Thần Kiếm Sơn, Đông Phương Đế Minh, Tử Hải, Ma Nữ Dạ Như Lan, bốn người này sẽ cùng làm liên quân thống lĩnh. Bất Hủ Chi Vương rồi nói, đại biểu của Tử Hải ta không phải là Dạ Như Lan, mà là tân đệ tử mà bản tọa mới thu, Vương Trấn Vũ. Ánh mắt của các vị thánh giả còn lại đều hơi kinh ngạc. Bất Hủ Chi Vương lại thu tân đệ tử sao? Nhưng rồi bọn họ cũng không quan tâm nữa. Không đạt siêu phàm đỉnh phong thì cũng chẳng lọt nổi mắt xanh của họ. Vô Lượng Quang Thần đứng dậy khỏi thần vị, thanh âm lần lượt vang lên trong đại điện, xuất binh đi. Các thánh giả còn lại thì cũng trở nên nghiêm túc, sau đó thì thân ảnh nhạt đi rồi biến mất. Sau khi phong thần bảng được dựng lên, đạo môn cùng với cả long tộc đã sẵn sàng trên tây vực trận địa. Nhưng mà đã 7 ngày trôi qua, tây vực không hề có chút động tĩnh nào, không hề có dấu hiệu đại quân đánh tới. Sáng sớm ngày hôm đấy, một tiếng sấm vang lên, phía trên tứ vực đều có mây đen cuồn cuộn. Trên tế đàn ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, Bạch Vân đột nhiên mở to mắt, nhảy lên một cái, quay đầu nhìn về phía của phong thần bảng, ánh mắt chấn động sâu sắc, từng cái tên hiện lên trên phong thần bảng. Lỗ Phu Tử, Quân Lâm, Trương Thiên Vũ, Hoa Tử Kỳ. Liên tiếp hơn 10 đạo chân linh xuất hiện trên bảng danh sách. Bạch Vân thì thầm nói,

Một vệt sáng lướt qua đám sợi tơ kia, giống như một hạt bụi ánh sáng nho nhỏ. Thiên địa lại khôi phục ánh sáng. Lý Bình An thì duỗi tay ra, lạnh giọng nói. Đến mà không trả lễ thì không hay. Các người cũng tiếp của bần đạo một chiêu đi. Nhất tự trường xa trận, âm dương lưỡng nghi trận, thổ chi tam tài trận, tứ tượng đại trận, hợp. Vô số phù văn từ trong lòng bàn tay của Lý Bình An đi ra, hội tụ trong thiên địa thành bốn đại trận khổng lồ. Bốn đại trận song song cách nhau vài trăm mét, xoay tròn giữa không trung, sau đó thì dần dần tiến sát vào giữa. Phù văn của bốn đại trận dung hợp với nhau, tạo thành một trận đồ khổng lồ bao phủ cả vạn dặm, che chở cả Thư Sơn vào trong. Bốn vị thánh giả thì biến sắc. Đây là đại trận của đạo chủ sao? Tất cả đều vô thức xuyên qua không gian, thoát khỏi phạm vi trận đồ trong nháy mắt. Theo như những gì bọn hắn biết, thì đại trận của đạo chủ có thể hình thành một phương thế giới khác. Ở trong không gian đại trận, thực lực của đạo chủ sẽ được tăng cường rất nhiều. Cùng cảnh giới tuyệt không phá nổi đại trận của đạo chủ. Có thể bốn vị thánh giả phá được đại trận, nhưng mà lại không một ai dám mạo hiểm bước vào bên trong. Một khi sai sót, rất có thể sẽ bỏ mạng ở trong đấy. Bên ngoài khu vực đại trận, bốn vị thánh giả nhìn trận đồ xoay tròn, nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Tuyết sư Yêu Hoàng thì gầm nhẹ nói, làm sao bây giờ? Thanh âm mờ mịt của Vô Lượng Quang Thần vang lên. Hiện tại tiến vào đại trận đối đầu với cả đạo chủ thì quá liều lĩnh. Chúng ta cứ tạm diệt trước đạo môn thế lực đi. Loại trừ minh giới, bình định Tây Vực, gạt bỏ hết vây cánh của đạo chủ. Khi đó mới là lúc tiến vào đại trận chém giết đạo chủ. Độc Cô Vũ Vân thì lập tức gật đầu đồng ý nói. Lúc đó thực lực của đạo chủ suy giảm, chém giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy liền xuất binh đi. Bất Hủ Chi Vương thì thấp giọng nói. Tuyết sư Y Hoàng cũng nói, còn chờ gì nữa mà không xuất binh thôi. Bốn người nhìn chằm chằm trận đồ khổng lồ bao phủ cả một khoảng trời, cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức biến mất. Bốn thánh giả rời đi, tử hải cuồn cuộn cũng chậm rãi chìm vào trong lòng đất. Phía dưới trận đồ, Lý Bình An thì đang khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng hoàng tan của Thư Sơn. Ánh mắt có chút thương cảm. Thư Sơn thánh địa phồn hoa xưa kia đã không còn. Trên dãy núi nhấp nhô đầy những chấm đen, giống như trong vòng một ngày đã trải qua tang thương của cả ngàn vạn năm vậy. Sau một lát, huyễn ảnh bao phủ đỉnh núi kia biến mất. Lý Bình An thì bay xuống bên dưới, đáp bên cạnh Triệu Hân Duyệt. Triệu Hân Duyệt thì nhắm mắt xếp bằng ở đỉnh núi. Xa xa là vô số đệ tử đang đứng. Tất cả đỏ mắt nhìn Triệu Hân Duyệt. Phạm Hiền thì càng là tóc tai bù xù, chống kiếm, quỳ một chân trên đất, thấp giọng khóc thút thít. Luận ngữ lơ lửng trên đỉnh đầu của Triệu Hân Duyệt, chậm rãi bay xuống, nhẹ nhàng rơi trên đùi của nàng. Trong đôi mắt thì đang nhắm của nàng chảy ra hai dòng lệ. Lý Bình An thì khẽ thở dài. Triệu Hân Duyệt mở to mắt, nhẹ nhàng đứng dậy, hai mắt thì đẫm lệ, nhìn Lý Bình An. Lão sư bị bốn thánh giả vây công, đã về trời rồi. Lý Bình An thì gật đầu, thương cảm nói. Bần đạo đã biết, phu tử mất đi, bần đạo cũng rất là tiếc hận, là bần đạo đến chậm. Triệu Hân Duyệt khóc thút thít lắc đầu, bi thống. Hân Duyệt, người cũng không cần quá mức thương tâm. Thần hồn của phu tử cùng với cả đông đảo nho gia đã tiến vào trong đạo môn phong thần bảng rồi. Sau khi phong thần sẽ có người gặp lại. Phong thần bảng sao? Ánh mắt đẫm lệ của Triệu Hân Duyệt thì thoáng chút kinh hỉ. Nàng ta tiến lên một bước đến trước mặt của Lý Bình An, giữ chặt tay của hắn rồi hỏi. Phong thần, lão sư và mọi người sẽ trở thành địa phủ thần linh sao? Lý Bình An thì lắc đầu nói. Không phải địa phủ thần linh, là thiên thần, địa phủ quản âm phủ. Thiên thần thì quản dương gian. Triệu Hân Duyệt thì thầm nói. Còn có thể gặp lại là tốt rồi, còn có thể gặp lại là tốt rồi. Phạm Hiền thì đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sát ý điên cuồng,

Bọn họ đều là cường giả của bất hủ tộc chúng ta. Tạm thời nghe theo lệnh của ta, tiến đánh đạo môn. Thánh địa chi chiến sao? Trong lòng của Bắc Huyền thì khẽ động. Hắn vội vàng hỏi. Bất hủ tộc là muốn đại chiến với cả đạo môn? Vương Trấn Vũ khẽ gật đầu nói. Không chỉ có bất hủ tộc, còn có Thánh Sơn, Thần Kiếm Sơn, Vạn Yêu Lâm, Tứ Phương Thánh Địa, Tề Công Đạo Môn. Vương Trấn Vũ thì khẽ gật đầu nói. Không chỉ có bất hủ tộc. Bắc Huyền lẩm bẩm. Vậy chẳng phải đạo môn đại bại rồi sao? Vương Trấn Vũ gật đầu cảm thán nói. Thiên địa sắp ngả nghiêng rồi. Thế lực khắp nơi đều bị thanh tẩy. Tây vực các ngươi cũng khó lòng mà tránh thoát. Bác Huyền thì vội vàng rụt cổ lại, sợ hãi kêu lên. Trần Vũ đại ca, ngài nhất định phải giúp ta. Cái này... Vương Trần Vũ tỏ ra do dự, lại nói tiếp. Mặc dù ta là thánh giả đệ tử, nhưng mà những ngươi lại không phải người của bất hủ tộc chúng ta. Ta không tiện nhúng tay. Bác Huyền liền vội vàng nói. Đại ca, ngài là thân ca ca của ta cơ mà. Nhất định là ngài có cách. Cầu ngài cứu tiểu đệ này với. Vương Trấn Vũ cắn ra một cái rồi nói. Mà thôi, ta cố gắng tranh thủ một danh ngạch trong liên quân cho ngươi vậy. Chỉ cần lập được công lớn thôi, về sau thì không cần phải lo. Bác Huyền cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ đại ca. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức hiện lên ở bên người của Vương Trấn Vũ. Là Dạ Như Lan với dáng người vũ mị. Ánh mắt của Bác Huyền sáng lên. Cô nàng này không tệ nha. Chẳng lẽ là nữ nhân của Vương Trấn Vũ sao? Vương Trấn Vũ thì vội vàng xoay đầu, cười nói. Bái kiến sư tỷ. Sư tỷ, Bác Huyền thì lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một bộ rất là ngoan ngoãn thành thật. Dạ Như Lan thì liếc mắt nhìn Vương Trấn Vũ một cái, bất mãn nói. Sao lại trì hoãn lâu như vậy? Vương Trần Vũ vội vàng nói. Sư tỷ, vị này là Bác Huyền, là hảo hữu chi giao của sư đệ. Hắn nghe nói chúng ta muốn giao chiến với cả đạo môn, bèn nguyện ý xuất lĩnh ngàn vạn tu sĩ của Nam Vực Bắc Bộ, dưới trướng giúp chúng ta một phần sức lực. Bác Huyền thì liên tục gật đầu nói. Không sai, không sai, ta quả thực đã ngưỡng mộ bất hủ tộc từ lâu rồi. Nói xong thì nhìn Dạ Như Lan đầy mong đợi. Ánh mắt của Dạ Như Lan khẽ đổi nói. Có thể. Vậy mau xuất lĩnh trung vực tu sĩ tiến về biên giới hoành đoạn sơn mạch đi. Bác Huyền thì vội vàng kêu lên. Vâng, ta lập tức đi ngay. Hắn cảm kích nhìn Vương Trấn Vũ một chút, sau đó bay xuống bên dưới. Hơn vạn quan tài lơ lửng trên bầu trời. Oanh oanh liên tục rơi xuống thành trì bên dưới. Mặt đất chấn động, lầu các cung điện liên tiếp sụp đổ, bụi mù bốc lên. Dạ Như Lan thì ung dung nói. Ta có chút hiểu được vì sao bất hủ chi vương lại thưởng thức ngươi rồi. Vương Trần Vũ thì khiêm tốn nói. Luận tu luyện thì ta không cách nào so được với cả sư tỷ, chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi. Mấy ngày sau, Tứ Phương Thánh Địa liên quân hội tụ tại giáp giới giữa Trung Vực với cả Tây Vực. Thánh Quang, Yêu Khí, Kiếm Quang, Ma Khí bao phủ Tứ Phương. Ngay giữa đại quân, bốn người Trước Quang Thánh Tử, Bạch Lai Yêu Vương, Đông Phương Đế Minh, Vương Trấn Vũ tể tiểu. Thanh âm già nua của Đông Phương Đế Minh vang lên. Tấn công Tây Vực, các người có kế sách nào không? Bạch Lai Yêu Vương thì hung ác nói. Chúng ta có được ưu thế tuyệt đối, còn cần gì kế sách? Cứ trực tiếp dẫn đại quân càn quét Tây Vực, hủy diệt đạo môn đi. Lúc nói đến đạo môn, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Trận chiến trước đó tuyệt đối là sự sỉ nhục với cả Vạn Yêu Lâm. Chưa còn thánh tử đột nhiên nói. Bất hủ tộc Vương Trấn Vũ, người có cái nhìn thế nào về trận chiến này? Vương Trấn Vũ thì sững sờ, không nghĩ tới Trước Quang Thánh Tử sẽ hỏi mình, liền vội vàng khiêm tốn nói. Ở trước mặt các vị tiền bối, ta chỉ là tiểu bối mà thôi, các vị tiền bối làm chủ là được. Trước Quang Thánh Tử nở nụ cười ôn hòa, cực kỳ thưởng thức thái độ cung kính của Vương Chân Vũ. Người có thể được Bất Hổ Chi Vương ưu ái, cử làm Bất Hổ tộc thống lĩnh, tất phải có bản lĩnh hơn người. Cứ nói cái nhìn của ngươi một chút đi. Vương Chân Vũ thì hắng giọng, tủm tỉm cười. Vậy ta liền nói một chút thiện kiến của ta, thiếu sót chỗ nào mong các vị tiền bối thông cảm. Hắn ngừng lại, sau đó mới nói. Mặc dù ta là Bất Hủ tộc, nhưng mà bình thường ta cũng không thích sống trong Tử Hải. Ngược lại thích đi du lịch khắp nơi, bởi vậy ta kết giao được rất nhiều hảo hữu. Có lẽ thực lực của bọn họ không cường đại được như thánh địa cường giả, nhưng mà đều có bản lĩnh đặc biệt. Ta nghĩ mời bọn họ đến trợ trận, khuất phục nhẹ khuý của đạo môn, cũng có thể giảm bớt tổn thất cho chúng ta. Bạch Lai Yêu Vương thì trầm trọng nói, quả nhiên là thiện kiến, bó tay sợ chết thì sao mà thành đại sự được. Vương Trần Vũ quay đầu nhìn về phía của Bạch Lai Yêu Vương, lạnh giọng nói, vậy Yêu Vương có cao kiến gì? Trực tiếp tấn công là được. Chẳng lẽ với thực lực của tứ phương thánh địa chúng ta còn không diệt sát được đạo môn sao? Đông Phương Đế Minh thì gật đầu nói, ta cũng đồng ý trực tiếp tấn công. Ba người nhìn về phía của Trước Quang Thánh Tử, hiện tại chỉ có hắn là chưa nói gì. Trước Quang Thánh Tử trầm ngâm một chút rồi nói, thánh giả muốn chúng ta dùng thế xét đánh tiêu diệt đạo môn, hiển nhiên là càng nhanh càng tốt. Vương Trấn Vũ nhìn về phía của Trước Quang Thánh Tử, ánh mắt tràn đầy u oán. Ngươi bảo ta nói lại không ủng hộ ta, đây không phải là lấy ta làm trò đùa sao? Vương Trần Vũ nhìn về phía của Trước Quang Thánh Tử, ánh mắt tràn đầy u oán. Bốn vị thống lĩnh định ra quyết sách, mấy vạn đại quân lập tức hành động, mênh mông cuồn cuộn bay về phía của Hoành Đoạn Sơn Mạch. Đường này không thông! Một tiếng hét lớn vang vọng bầu trời. Một thân ảnh tay cầm thanh đao hai lưỡi xuất hiện trên không trung của Hoành Đoạn Sơn Mạch. Áo bào bay phấp phới giữa cuồng phong, sau lưng là vô số đạo sĩ ngự kiếm phi hành, cùng với cả nữ oa hậu nhân, Thanh Khâu, Cửu Vĩ Hồ, Giao Nhân Tộc, Bái Nguyệt Thỏ Tộc, Mộc Linh Tộc, Thanh Thạch. Siêu phàm cao cấp thần thánh tài quyết ti tòa, quát lớn chói tai, lập tức hóa thành một vệt sáng, phóng về phía của Thạch Hảo. Ánh mắt mang theo sát ý cuồng nộ. Thạch Hạo thì ngưng mắt nhìn, tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, chuyển một cái, đâm thẳng tới. Thân đao rung lên, hắc đao của tài quyết ti tòa bị đánh bật lại. Tam tiên lưỡng nhận đao, thế đi không giảm, xuyên thẳng qua người của đối phương, máu tươi bắn lên. Tài quyết ti tòa nhìn chằm chằm tam tiên lưỡng nhận đao, trừng to mắt thì thầm nói. Thật nhanh, là người quá chậm. Đao của Thạch Hạo rung lên, tài quyết ti tòa bùm một tiếng nổ thành hai nửa, rơi thẳng xuống dưới. Trong vòng một chiêu, siêu phàm cao cấp bỏ mạng. Thạch Hạo tựa sát thần lãnh khốc, đứng giữa không trung. Hán vùng tam tiên lưỡng nhận đao, chỉ vào mấy vạn thánh địa liên quân ở xa xa. Mấy vạn thánh địa đệ tử giật bắn mình, không dám tiến lên phía trước. Trước Quang Thánh Tử, Đông Phương Đế Minh, Bạch La Yêu Vương, ma nữ Dạ Như Lan đều ngưng trọng. Một chiêu giết siêu phàm cao giai, chẳng lẽ hắn thành tựu đỉnh phong rồi? Dạ Như Lan thì thầm nói, bọn hắn tiến bộ cũng quá nhanh. Ánh mắt của Trước Quang Thánh Tử lóe lên, phía sau lưng xuất hiện một đôi nguyên khí cánh, hai cánh khẽ động, hắn phóng lên tận trời, xoay tròn trên không trung rồi bổ xuống Thạch Hạo. Trên thân của Thạch Hạo lóe lên quang mang, một con chim ưng phóng lên cao, lông vũ mượt mà giữa ánh mặt trời tỏa ra kim quang. Ánh mắt của Trước Quang Thánh Tử lóe lên, phía sau lưng xuất hiện một đôi nguyên khí cánh, hai cánh khẽ vỗ, hắn phóng lên tận trời, xoay tròn trên không trung rồi bổ xuống Thạch Hạo. Trên thân của Thạch Hạo lóe lên quang mang, một con chim ưng phóng lên cao, lông vũ mượt mà giữa ánh mặt trời tỏa ra kim quang. Hai thân ảnh va chạm vào nhau giữa không trung, tạo ra hào quang chói mắt. Hai thân ảnh vừa chạm vào nhau liền tách ra. Sau khi thăm dò xong, liền đồng thời bay thẳng lên không trung. Hai đại điểu tựa như diều gặp gió vậy, bay cao đến 9 vạn dặm. Đông Phương Đế Minh nghiêm túc nói: Thanh Thạch đã là siêu phàm đỉnh phong rồi, Thanh Thuần, Thanh Minh còn thế nào đây? Từ trước đến nay tu vi của ba người họ không kém nhau là bao. Ánh mắt của Bạch Lai Yêu Vương đầy hung tàn, hắn cười lạnh nói: Như thế mới thú vị chứ, nếu không thì rất nhàm chán. Nói xong thì hắn lập tức biến mất khỏi Thánh Thiên Địa Liên Quân. Một khắc sau đã lại xuất hiện phía trên đầu đạo môn. Nguyên khí hội tụ thành một móng vuốt khổng lồ, rộng cả ngàn mét, ầm ầm đạp xuống. Lông trắng trên móng vuốt bay múa như một hỏa diễm vậy. Ta đến! Một thanh cửu sĩ đinh ba khổng lồ từ trong núi bay lên, cấp tốc biến dài, đánh lên trên. Cửu sĩ đinh ba hung hăng đâm vào móng vuốt khổng lồ, phịch một tiếng, móng vuốt vỡ ra. Bạch La thì lơ lửng giữa không trung, ánh mắt trầm trọng nhìn cửu sĩ đinh ba, xuyên qua tầng tầng lớp lớp. Hắn nhìn thấy trong dãy núi bên dưới có một tiểu đạo sĩ mập mạp đang gặm một xiên thịt nướng, tay kia chống cửu sĩ đinh ba khổng lồ, chẳng khác nào trụ trời. Bên cạnh là một đại bạch trư đang nằm sấp, nhìn tiểu đạo sĩ đầy u oán. Bạch La thì cười lạnh một tiếng: Tìm thấy ngươi rồi. Bạch Hiểu Thần thì quăng xiên thịt nướng trong tay ra, nheo mắt bay lên. Cửu sĩ đinh ba nhanh chóng thu nhỏ lại. Bạch Hiểu Thần bay đến đối diện Bạch La. Cửu sĩ đinh ba đã thu nhỏ bằng một cái nắm tay, cũng bay lên theo. Phịch một tiếng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bạch Hiểu Thần thì thuận thế vung lên. 9 đạo thanh quang lao tới chỗ của Bạch La. Bạch La lập tức bay ngược ra sau, thanh quang xoẹt ngang mặt của hắn. Hàn ý trùng trùng khiến cho lông tóc toàn thân của Bạch La dựng hết lên. Trong lòng của Bạch La thì chĩu xuống, không dám khinh địch, liền phóng thẳng lên trời. Ê, đừng có chạy! Bạch Kiều Thần hét lên, mau chóng đuổi theo. Thanh âm khổng lồ của Đông Vương Đế Minh quanh quẩn trên không trung. Tấn công Tây Vực, diệt sát đạo môn, tiêu trừ dị đoan, vì quang minh mà chiến. Mũi kiếm chỉ, thần kiếm quân lâm. Tứ phương thánh địa, hô to đủ loại khẩu hiệu, trùng trùng giết tới hoành đoạn sơn mạch. Phi kiếm thì như lưu quang, đánh tới chỗ của thánh địa liên quân. Ngàn vạn phi kiếm xẹt ngang không trung, tiếng binh binh bang bang, va đập với cả tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đông Phương Đế Minh thì phóng lên tận trời, cười lạnh nói: Thanh Minh, lên không trung chiến đấu một trận đi. Hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén đâm tới không trung chiến trường. Rầm rầm, một xiềng xích từ trong hư không chui ra, giống như là linh xà, cấp tốc đuổi theo. Một thân ảnh mặc đạo bào đứng trên xiềng xích. Thánh địa đại quân bị phi kiếm bao phủ, thương vong thì không ít, cuối cùng thì nỗ lực lắm mới thoát khỏi dãy núi kia. Lui! Bên trong hoành đoạn sơn mạch dâng lên hắc khí dày đặc. Bên trong hắc khí hiển hiện 100 vạn âm binh thần tướng cùng với cả mấy ngàn quỷ thần. Chúng tướng nghe lệnh, theo ta giết! Quỷ thần cùng với cả âm binh thần tướng đánh tới thánh địa đại quân. Đám môn đệ tử và các thế lực còn lại cũng thuận thế giết tới. Tiếng la hét chấn động. Hai bên vừa mới va chạm đã tạo nên dư ba kinh khủng bên trong hoành đoạn sơn mạch. Vô số tu luyện giả bỏ mạng ngay trong dư ba. Trên không trung chiến trường, siêu phàm cường giả ăn ý tụ lại. Tứ phương thánh địa cùng với cả đạo môn địa phủ và các thế lực còn lại của Tây Vực tạo thành thế giằng co. Dù cho thánh địa siêu phàm không đến đây hết, nhưng mà vẫn chiếm thượng phong tuyệt đối. Dạ Như Lan thì thân mặc hắc sa, bay bổng trước mặt thánh địa siêu phàm, dịu dàng nói: Nếu đạo môn không phải viễn cổ dư nghiệt, nếu không phải bị chư vị thánh giả phát giác, chỉ dựa vào 3 vị siêu phàm đỉnh phong đây cũng đủ để xưng là đệ nhất thánh địa. Nhưng mà hiện tại chỉ có một con đường hủy diệt thôi. Thanh Tuyết thì không chút khách khí nói: Muốn hủy diệt đạo môn, chỉ e các người không làm được. Dạ Như Lan thì yêu kiều cười nói: Thực lực thua kém tuyệt đối, các người còn cơ hội nào để lật đổ thế cờ sao? Nói xong thì vung tay lên, hư không một cái chảo ăn ra, bầu trời ầm vang vỡ vụn. Một con sông lớn đỏ thẫm từ trong đó uốn lượn chảy ra, hắc ám, mục nát, vô định. Chém! Một tiếng quát chói tai vang vọng trong hư không. Trong tiếng quát đấy, không trung phía trên sông lớn đỏ thẫm đột nhiên vỡ ra. Một đạo kiếm khí màu xám lập tức bắn vào trong sông lớn. Oanh! Vô lượng kiếm quang nổ tung. Mỗi một giọt nước sông đều bị kiếm quang ma diệt. Sông lớn đỏ thẫm như bị cắn nuốt vậy, chậm rãi biến mất khỏi không trung. Dạ Như Lan thì lảo đảo lùi lại một bước, mặt mày biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu giận dữ nói: Mạnh Hạo Nhiên, người cút ngay ra đây cho ta. Mạnh Hạo Nhiên thì toàn thân áo đen bước ra từ trong hư không, bên hông là một thanh trường kiếm, dù là thân quỷ vẫn mang phong thái trác tuyệt. Từ lúc Mạnh Hạo Nhiên đi ra, Dạ Như Lan thì vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt vừa ái mộ, vừa u oán, vừa phẫn hận, lại vừa không cam lòng. Phần Thiên Khổng Tước cũng bước ra từ trong hư không, nhìn thấy Dạ Như Lan liền nhíu mày một chút, lạnh nhạt hỏi: Nàng ta là thế nào? Mạnh Hạo Nhiên thì vội vàng giải thích nói: Phu nhân, nàng cũng biết mà, lúc ta còn sống thì không nói là phong hoa tuyệt đại, thì cũng xem như là có 102 trong đời đi. Vô số thánh nữ thiên kiêu bị khuất phục dưới mị lực của vi phu. Ma nữ Dạ Như Lan chính là người ưu tú nhất trong số đấy. Ồ! Phần Thiên Khổng Tước nhàn nhạt ồ một tiếng, nhìn không ra mảy may cảm xúc biến hóa gì cả. Trong hai tay của Dạ Như Lan thì xuất hiện hai thanh đao găm. Nàng ta phẫn nộ hét lên: Mạnh Hạo Nhiên, người đi chết đi! Nhanh như thiểm điện đánh tới Mạnh Hạo Nhiên. Mạnh Hạo Nhiên thì nhíu mày, lập tức tiến lên ngăn trước người của Phần Thiên Khổng Tước, đồng thời vung trường kiếm trong tay ra. Từng đạo kiếm quang xẹt qua, trường kiếm hoàn toàn ngăn trở lưỡi đao, kiếm dao và va chạm với nhau, tia lửa bắn tung tóe, kiếm khí cuồng bạo cùng với cả ánh dao xuất hiện khắp nơi. Dạ Như Lan thì chẳng khác nào một quỷ ảnh vây quanh Mạnh Hạo Nhiên. Hai trưởng tương giao, ma khí màu đen cùng với cả quỷ khí màu xám hình thành một đạo khí trụ phóng lên tận trời. Hai thân ảnh hóa thành hai vệt sáng, vây quanh khí trụ bay múa va chạm, không phân rõ ai với ai. Phần Thiên Khổng Tước thì nhấc tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một lệnh bài đen nhánh. Phía trên lệnh bài viết một chữ Minh. Quỷ khí sau lưng của nàng tràn ra, bao phủ cả một khoảng thiên địa. Vô số lệ quỷ xuất hiện bên trong quỷ vụ, trong đó thì không thiếu siêu phàm quỷ vương. Ánh mắt của Phần Thiên Khổng Tước lạnh lẽo nói: Minh vương chi lệnh, giết! Trong tiếng quỷ khóc sói tru, vô số oan hồn lệ quỷ chen chúc nhau phóng tới chiến trường, chém giết đám người của thánh địa. Mặc dù lệ quỷ không có nhục thân, trong cùng cảnh giới thì thực lực cũng yếu hơn, nhưng mà số lượng của bọn hắn rất nhiều. Biến hóa xảy ra trong nháy mắt khiến cho đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ có chút sững sờ. Trong dự tính của bọn hắn, ma nữ Dạ Như Lan là để ba vị Long Vương đối phó, nhưng mà hiện tại Minh Vương xuất hiện khiến cho dự định đó vỡ tan. Mà thế thì quả thực không thể tốt hơn được nữa. Minh giới đột nhiên tràn vào, giống như mở ra một tín hiệu vậy. Minh giới đột nhiên tràn vào, giống như mở ra một tín hiệu. Phía sau thánh địa, đại quân vang lên mấy tiếng sấm rền. Bầu trời mở ra mấy đạo đường hầm to lớn. Thư Sơn đệ tử, Cự Long tộc, Hải Long tộc chen nhau xông ra từ trong đường hầm. Thần long bay múa, long uy thì bao trùm toàn bộ chiến trường. Thánh địa, liên quân lập tức hoàn toàn đại loạn. Giết, báo thù cho phu tử. Thư viện đệ tử thì hô vang khẩu hiệu, con mắt đỏ lên, điên cuồng xông vào chiến trường. Quân tử kiếm vung lên, như thể không muốn sống mà lao vào chém giết thánh địa liên quân. Chiến trường dành cho siêu phàm cũng triển khai. Đại chiến giữa các siêu phàm giả chẳng khác nào thần ma giao chiến, các loại nguyên khí lực khuấy động.

Đen thì run rẩy nằm dạp trên mặt đất sợ hãi nói. Ta trước đó cho là mình có thể xử lý tốt, nên mới không muốn quấy rầy giấc ngủ của thiên sứ. Một thiên sứ tuấn Mỹ lãnh đạo nói. Chưa từng nghe nói đến Hồng Hoang Đạo Môn, nhưng mà Thư Sơn, Minh Giới và Long Tộc thật sự là quá loạn. Thế giới này đã thoát khỏi khống chế rồi. Cần thanh lý chế định trật tự lần nữa. Hai vị thiên sứ còn lại thì cũng bình thản gật đầu. Họ phán định sự tồn vong của cả một thế giới với ngàn vạn linh hồn chẳng khác nào quyết định sinh tử của mấy con gà con vịt. Một thiên sứ cúi đầu nhìn xuống Đen rồi nói. Hiện tại chúng ta là thân hồn thể, cần có nhục thân ký túc thích hợp mới có thể khôi phục thực lực được. Đen thì cung kính nói. Thiên sứ đại nhân, không biết người nào mới may mắn có được vinh hạnh này. Một thiên sứ khác chậm rãi nói. Mang thiên sứ chi tâm của chúng ta đi, chúng ta sẽ hết tự mình lựa chọn. Đen thì cung kính đáp, vâng. Trước ngực ba pho tượng thiên sứ sáng lên bạch quang. Ba tảng đá trong suốt như là ngọc, hình trái tim, bay ra khỏi ngực, lơ lửng trước mặt Đen. Đen thì kích động, nhìn ba khỏa thiên sứ chi tâm phía trước mặt này, phanh phanh. Dập đầu ba cái. Sau đó thì mới run rẩy đưa tay đỡ lấy thiên sứ chi tâm, đứng dậy đi ra phía ngoài. Ngay tại thời điểm đạo môn không ngừng tới gần Vạn Yêu Lâm, nằm sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, thánh đường thì cũng đang tiến hành một đợt tuyển chọn thật lớn. Hơn vạn thánh đường đệ tử ưu tú tiếp nhận quang thần chi mệnh, tề tụ trước Thánh Sơn Thần Điện. Trong đó thì không thiếu những kẻ siêu phàm. Vô lượng quang thần được bạch quang bao phủ, bước ra từ trong thần điện. Sau đầu là một đạo thất thải thần luân rạng ngời, chiếu sáng cả tòa thánh sơn. Thần thánh đến mức không thể nhìn thẳng. Tất cả đệ tử thánh đường đều quỳ xuống, kích động lại hô. Tán dương vô lượng quang thần, tán dương chúng sinh chi chủ. Vô lượng quang thần thì không thừa lời, chỉ duỗi tay ra, bạch quang bao phủ bàn tay hắn. Trong lòng bàn tay thì xuất hiện ba khỏa thiên sứ chi tâm. Nó bay lơ lửng trước mặt mọi người. Thần quang rạng ngời chiếu xuống như là tuyết rơi đầy trời vậy. Xối lên trên thân của vạn thánh đường đệ tử, thẩm thấu vào trong cơ thể. Tất cả thánh đường đệ tử đều ngẩng đầu, nhìn lên thiên sứ chi tâm. Ánh mắt thì có chút kinh dị. Đây là thứ gì? Không biết thánh đường đệ tử khẽ động đậy, nhưng mà nhờ có tín ngưỡng với cả vô lượng quang thần, cuối cùng thì cũng đứng yên. Sau một lát, ba khỏa thiên sứ chi tâm đáp xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu của ba vị thánh đường đệ tử. Theo thứ tự là Trước Quang Thánh Tử, đệ tử của thần tinh siêu phàm sơ kỳ tu vi, Thanh Phong Nhi Tử, Bạch Cẩm ngũ cấp trung kỳ tu vi, Thần Thánh Chủ Giáo Lam Ánh Siêu, trung cấp tu vi. Mặc dù tu vi cao thấp khác nhau, nhưng mà tướng mạo khí chất tuyệt đối là nổi trội nhất trong số thánh đường đệ tử. Thanh âm uy nghiêm của vô lượng quang thần thì vang lên. Đều lui ra đi. Tất cả thánh đường đệ tử đều cung kính thi lễ xong, liền thối lui ra ngoài. Ngay cả thần tinh, Bạch Cẩm, Lam Oánh. Trong lòng thì đầy nghi hoặc. Thực sự nghĩ mãi mà không ra quang thần vĩ đại đang định làm gì. Bạch Cẩm nhảy nhót, chạy về một tòa trang viên. Trong trang viên thì cây xanh râm mát, bách hoa tùm. Bên hồ nước, Thanh Phong đang nằm trong đống cỏ. Đầu gối lên bắp đùi thon dài của Minh Nguyệt. Gió thổi nhẹ nhẹ. Minh Nguyệt thì ôn nhu, lột khai linh quả, đút thịt quả vào trong miệng của Thanh Phong. Bạch Cẩm chạy đến trước hai người. Nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức bĩu môi. Có cần ngày ngày ân ái như vậy không? Minh Nguyệt thì ngẩng đầu nhìn về phía của Bạch Cẩm, nhoẻn miệng cười nói. Cẩm Cẩm trở về rồi à? Trong phòng còn thừa lại một chút đồ ăn đấy. Con mau ăn đi. Bạch Cẩm lắc đầu ghét bỏ nói. Được rồi, con mới không thèm ăn đồ dư của hai người đâu. Thanh Phong thì mở to mắt rồi hỏi. Tiểu Cẩm, quang thần tìm mọi người có chuyện gì vậy? Bạch Cẩm lặp lại những gì vô lượng quang thần đã nói một lần,